Minh Nhã, em hết anh, mà pha một chút like. Chương 7, I love you.beauty, I hết yêu, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau đô hôm nay trời se lạnh, bá Huyên phải khoác thêm áo, cái thứ mà cô cho là phiền phức nhất, giải quyết xong phần ăn sáng bá Huyên nghe lời An An ra cổng đợi Minh Nhã tới đón đi học qua 15. Rồi mà chưa thấy đâu, bá Huyên bắt đầu lo lắng, moi điện thoại gọi cho anh, nhưng chỉ có câu nói quen thuộc của tổng đài vang đi vang lại, nổi lên sự ức chế vì sắp mộ học bá Huyên đi bộ ra ngoài đường lớn mới bắt xe đi đến trường. Kia không phải bá Huyên sao? Đúng rồi, là nó đấy. Hôm nọ được học trưởng mới giúp sướng vãi. Một vài học sinh chỉ trỏ nói xấu sau lưng bá Huyên, nhưng cô vẫn không để tâm lắm, buồn bã đi lên lớp. Hôm nay Song Tuyên và Mạnh Thường không đến trường nên cô không có ai để nói chuyện, moi giấy ra vẽ bừa một chút. Bá Huyên, có người tìm. Vân Liễu, lớp phó, đi vào thông báo với bá Huyên rồi lại đi ra. Bá Huyên đặt bút vẽ xuống rồi đi ra ngoài, là nam sinh khóa trên tìm cô, nhìn cũng điển trai, cao giáo, còn về học lự thì cô không biết. Hey, bá Huyên, biết anh chứ? Nam sinh cười ôn hòa lộ răng khỉnh làm bao nữ sinh đi qua chết lặng. À, là anh Tuấn Thiên đó hả, hi hi. Bá Huyên cười nói chuyện với nam sinh một lúc lâu, cười đùa trêu nhau, làm Minh Nhã từ xa tức giận. Bá Huyên, em giỏi lắm. Anh đấm mạnh vào tường rồi hậm hực rời đi, mang theo cục tức trong lòng. Giáo viên vào lớp rồi, em vào học đây, bye bye. Bá Huyên chạy vào lớp để mặc nam sinh cười lặng bên ngoài hành lang. Ngồi mỏi như suốt một tiết học thì cuối cùng cũng là lúc bá Huyên cảm thấy mình bay từ địa ngục lên, cô đi về phía phòng hiệu trưởng, thấy Minh Nhã đang cặm cụi làm gì đó, cô lại hù anh. Hù, ha ha, em làm gì vậy hả? Minh Nhã nhất thời giật mình quay lại trừng mắt cô. Hi hi, cô cười nhan nửa tránh tội lỗi. Em đi ra ngoài đi. Minh Nhã khô tay không để ý đến bá Huyên, tiếp tục giải quyết hồ sơ ở công ty, cục tức to lớn đó vẫn còn ở trong anh, bá Huyên không ra ngoài, không biết anh làm cái gì nữa. Chấm chấm, hứ, sáng nay anh đến trường mà không qua đón em, anh biết ở ngoài lạnh thế nào không hả? Em mặc anh, bá Huyên tức giận chạy lên sân thượng, quốc tiết 2.3, thực ra, cô biết tối qua anh đi đâu, người ta còn trực tiếp về đưa hình, gửi clip cho cô nữa mà, dần dần cô nảy sinh ghét Minh Nhã, nhưng chỉ là một chút thôi. Bá Huyên, Minh Nhã thở hồng hộc chạy lại chỗ bá Huyên, gió làm tóc cô bay trong gió, nhưng có phần lạnh lẽo, đưa hai tay tự ôm bản thân, cô cười giễu cợt chính mình mà không lý do. Lạnh đó, lại đây đi. Anh ngồi ở một chiếc ghế khuất sau tảng đá, nhưng chỗ cô thì có thể thấy được anh. Kệ em đi, cô lạnh nhạt đáp, mắt dán thẳng vào ngọn núi đối diện với trường. Em lại sao vậy? Minh Nhã đứng dậy đi lại chỗ bá Huyên, ôm cô từ đằng sau, nằm gọn tê tê ong lòng anh, cô không nhúc nhích, anh thủ thỉ. I love you, but I hate you. Bá Huyên đáp lại rồi rời vòng tay anh đi về lớp, lòng anh mang mác một nỗi thất vọng lớn, nỗ lực suốt 9 năm chỉ muốn nhanh chóng trở về nói yêu cô, sẽ rước cô về nhà, mà giờ đáp lại chỉ là sự lạnh lùng với câu nói I hate you. Cách chương.